Chương 4. 1230 cứu người. Nay một cảnh phong kia sợ sẽ là bị trọng thương, lấy tu vi của hắn, cũng không phải nàng một cái tiểu phụ nhân có thể tùy ý tránh thoát. Phu, phu nhân, phu nhân. Cứu má má dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thế mới tấm bùa kia, đưa nàng toàn thân đánh cho đau nhức, bây giờ nghĩ đứng lên, nhưng là một điểm khí lực đều không có. Mà một bên Tử Lộ càng là đã sớm bị phụ lục lực lượng đánh cho ngất đi. Người tới đây mau lão ra nổi điên, mau tới người cứu phu nhân. Cửu má má bén nhọn thanh âm cơ hồ xông phá nóc nhà. Một cảnh phong lại sớm đã là đỏ trong mắt, mất lý trí đồng dạng gắt gao nà mở trả tờ một thanh nhã yết hầu, gàn từng chữ, tiện nhân, ngươi tiện nhân kia ta đến cùng điểm nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn đối với ta như vậy cũng bởi vì ta hiện tại không có vị trí gia chủ. Cũng bởi vì ta hiện tại sắp thành vì phế nhân, vì lẽ đó ngươi mới như thế xem thường ta, liền ngươi cũng muốn phản ta, ta cho ngươi biết một thanh nhã ngươi đời này cũng đừng nghĩ thoát ly ta, ngươi sinh là ta một cảnh phong người. Chết rồi, cũng phải trở thành ta một cảnh phong quỷ. Đang khi nói chuyện, hắn đỏ cả đôi mắt lên, trong tay phát ra KNZ nà NZ càng lớn lực đạo, phảng phất lập tức liền muốn đem một thanh nhã vào chỗ chết bóp chết. Một thanh nhã mặt mày méo mó chừng nam nhân ở trước mắt, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ hận tận xương huyết. Thái tử Phi Giá Lâm lúc này chợt nghe một tiếng thông truyền, phảng phất tiếng trời truyền vào. Trong phòng Cừu má má cả người tinh thần vì đó rung một cái, nàng lăn lộn nước mắt tuôn đầy mặt hướng cửa tốn sức bỏ đi, một bên bỏ một bên trong miệng cao giọng kêu to: "Thái tử Phi, Thái tử Phi cứu mạng a, Thái tử Phi!" Tiểu Thái tử Phi cất bước vào cửa, một chút liền thấy được, gắt gao ép trên người một thanh nhã. Dùng tay thật chặt bóp chặt cổ nàng một cảnh phong. Nam nhân này so như điên hình dáng liều mạng bóp lấy một thanh nhã cổ, giống như là muốn đưa nàng tươi sống cho bóp chết giống như. Tiêu Mục ánh mắt khẽ biến, lạnh giọng nói nói, còn không mau đi kéo ra bọn họ. Là đồng khẽ gật đầu, lập tức tiến lên một bước, một cái liền sắp chết bóp lấy một thanh nhã không buông tay một cảnh phong cho dùng sức lôi ra. Ách, khu, khu khu, khu khu khu khu khu mọc ra một khẩu đại khí một thanh nhã. Ngực liên miên chập trùng, che lấy cổ họng của mình, một trận ho mãnh liệt, giống như là muốn đem phổi đều muốn ho ra đến giống như. Mà một bên Tử Lộ cùng mấy tên nha đầu, cũng bị màu thêu cùng thải kỳ mấy người, bóp người bên trong cho chơi tỉnh lại. Phu nhân Tử Lộ mấy người kéo giọng nghẹn ngào vội vàng bò tiến lên, mấy người đều có vẻ mười phần chật vật, khóe môi còn vẫn mang theo chút tơ máu, hứa là bị mấy phần nội thương nguyên nhân. Không, không có việc gì. Ta không sao. Một thanh nhã miễn cưỡng hướng mấy người các nàng cười cười, tiết hầu phi thường khàn giọng lại ho khan tốt một trận. Tiêu Mục lanh mắt nhìn lấy bo nờ hà nờ, ánh mắt có chút quét qua, ánh mắt liền rơi trên mặt đất mảnh sứ vỡ bên trên. Ánh mắt của nàng, có mấy phần phức tạp, thật sâu nhìn ngồi ngay đó một thanh nhã một chút. Một thanh nhã trên cổ còn sót lại 10 đạo, 10 phần tươi sáng ngón tay vết dây hẳn. Có thể thấy được cái kia một cảnh phong ban đầu là hạ bao nhiêu lực khí, là cất tâm muốn để nàng chết. Tiêu Mục lại quét một bên khác một cảnh phong một chút. Lúc này hắn bị đồng ném tựa như rác rưởi ném ở một bên, cả người đều hồng hộc thở hổn hển, một bộ mặt đỏ tía hai bộ dáng. Thái tử Phi xin ngài mau cứu mệnh đi. Cửu má má mang theo mép váy quỳ gối hướng về phía trước mấy bước, leo đến Tiêu Mục diện trước, băng băng liền dập đầu hai cái khấu đầu.